Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3. Tiểu Vũ bú liếm. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Hô, thành công. Tại tràng đầy đại thụ che trời nguyên thủy trong rừng cây, một vị thanh niên nhân thân trên trần trụi xếp bằng ngồi dưới đất phía trên, hai cái màu vàng một cái màu tím hồn hoàng tại này bên người phiêu, một đầu đen thui tóc dài công bố. Toàn thân bắp thịt hơi hơi lồi ra, lộ ra cơ ngực cùng mã giáp tuyến. Đây đúng là đến tinh đấu xâm lâm hấp thu đệ tam hồn hoàng viên theo mẫn. Tiểu quỷ, hút thu xong chưa? Thuận theo âm thanh nhìn lại, viên theo mẫn trên đầu nhánh cây thượng còn đứng lấy một người, người kia một đầu cúc màu vàng mái tóc, phối hợp một thân cúc màu vàng trường bào, Anna Đa Tư, lông mi thật dài, cao thẳng mũi, miệng anh đào, tựa như một vị cúc hoa tiên tử. Bất quá ta cũng không nghĩ đối với hắn có cái gì hứng thú, đó là vũ hồn điện phong hào đấu la một trong, bỉ bỉ đông trợ thủ đắc lực hợp tác một trong cúc đấu la. Ai, nếu không là quỷ đấu la gia hỏa kia có việc, ta mới không cùng ngươi này tiểu thí hài đi một chuyến, bất quá cũng thật sự là ngạc nhiên, chính là hồn tôn lại có hai cái ngàn năm hồn hoàng. Chỉ thấy hồn hoàng nhan sắc chậm rãi chuyển biến thành một cái màu vàng trung mang một chút màu tím hồn hoàng. Hai cái màu tím hồn hoàng, cái kia cuối cùng màu tím hồn hoàng tử có chút biến thành đen. Trải qua một đoạn thời gian sờ soạn, ta đã thăm dò rõ ràng tiến hóa hồn kỹ tình huống, có thể đối với thân thể tiến hành không nhận thức được cường hóa, có thể đối với võ hồn tiến hành trên diện rộng cường hóa, nhưng là đối với hắn nhân sử dụng thời điểm tại cường hóa võ hồn về sau, sẽ ở thứ một cái kỹ năng hoàn toàn trút xuống cường hóa lực lượng. Tạo thành ngắn ngủi thời gian võ hồn cường hóa cùng nhất định biên độ kỹ năng cường hóa, tương đương với một cái liên tục giảm mạnh tăng hiệu quả. Ta đối với Tiểu Vũ thử qua, tại cường hóa sau trực tiếp sử dụng hồn kỹ có thể cường hóa gấp đôi hiệu quả. Chính là cuối cùng có thể trải qua hấp thu hồn hoàng đối với hồn hoàng niên hạn tiến hành gia tăng, đại khái vì hồn hoàng thập phần chi. Nhất, mỗi vượt qua một cái cấp bậc có thể tăng lên tới 2/10, thành nhị tăng trưởng gấp bội. Trừ lần đó ra, còn có khả năng thông qua dùng ăn thiên tài địa bảo đến thông thả tăng lên tố chất thân thể cùng hồn hoàng niên hạn. Bất quá phương pháp này tương đối chậm, hơn nữa tiêu hóa thiên tài địa bảo thời gian xa so trực tiếp hấp thu hồn hoàng thời gian lâu dài. Vốn là ta tính toán trực tiếp thanh một lần ngoại vi hồn thú, để ta hồn hoàng trực tiếp tăng lên, bất quá Tiểu Vũ là hồn thú đến, ta còn chưa phải muốn học kia một chút thánh mẫu biểu trên miệng dễ nghe, kỳ thực đuổi tận giết tuyệt sự tình. Trải qua 5 năm rưỡi cố gắng, ta xem như tại trước khi tốt nghiệp đạt tới hồn tôn, thứ hai đệ tam hồn hoàng năng lực phân biệt vì tinh thần hỗn loạn cùng tinh thần buông lỏng, người trước là bị mệnh trong người tinh thần lực không đến viên theo mẫn 3 phần chi. Nhất, như vậy, lập tức liền nằm ở hỗn loạn bên trong, giống như điên, sẽ công kích hết thảy chung quanh. Nếu như bị mệnh trong người tinh thần lực vượt qua viên theo mẫn 1/3, như vậy, liền thừa nhận tự thân tinh thần lực chớp mắt thiêu đốt sở mang đến tinh thần công kích. Căn cứ tinh thần lực tu vi khác biệt mà mê muội không cùng thời điểm, thực lực đại giảm, nhận được thật lớn tổn thương, người sau tắc khiến cho đối thủ tinh thần phòng ngự thay đổi bạc nhược, này trạng thái tinh thần dễ dàng hơn bị hoàn cảnh ảnh hưởng, đối với người thi triển tinh thần hệ kỹ năng hiệu quả đều có khả năng gấp bội. Còn có khả năng tăng cường viên theo mẫn thẳng thân tinh thần khôi phục, cũng có thể đối với đồng đội thi triển, khiến cho tinh thần tiến hành buông lỏng tăng nhanh tinh thần lực khôi phục. Tân thêm này hai cái hồn kỹ, có thể để cho ta thoải mái hơn thôi miên người khác. Mà này, liền có một vị chánh hợp thích vật thí nghiệm. Cúc đấu la đại nhân, ta này hồn kỹ có thể xoa dịu nhân tinh thần mệt nhọc, ngươi muốn hay không thử một chút. Ta lộ ra người vật vô hại nụ cười, gương mặt tâm hệ người khác khỏe mạnh bộ dạng. A. Không nhọc ngươi phí tâm, ngươi này ngàn năm hồn kỹ đối với ta có thể không có nhiều tác dụng, nhanh chóng làm xong trở về, thật sự là, nơi này nán lại một chút cũng không thoải mái. Trực tiếp xốc lên của ta quần áo mà bắt đầu hướng trở về đường. Đáng tiếc, tuy rằng có thể cưỡng ép thôi miên, nhưng là đó là bốc lên hẳn phải chết phiêu lưu, một lần kia thôi miên bỉ bỉ đông tính là vận khí tốt, Tiểu Vũ cái loại này là hồn thú biến hóa làm người suy yếu kỳ. Chỉ có hồn sư cấp bậc, đổ không có gì phiêu lưu. Cái này cúc đấu la coi như, lần sau có cơ hội động thủ lần nữa. Bất quá có cường giả hộ tống chính là thoải mái, trời còn chưa tối có thể hoàn thành ngàn năm hồn hoàn bắt được. Đêm nay còn có thể trở về cùng tiểu vũ cùng đêm nay. Mặc dù nhỏ vũ sớm có thể mua cái giường chiếu, nhưng là tại của ta, cực lực, dưới sự yêu cầu, liền từ trước đến nay ta cùng một chỗ ngủ. Sau khi trở về tiểu vũ liền tìm ta muốn ăn, dù sao ta xin nghỉ lý do là bồi tiếp bác sĩ đi sát vách thôn nhỏ cấp nhân xem bệnh. Lão sư bên kia lời nói, chỉ cần hơi chút thôi miên một chút để lại được rồi. Đương đương. Ngươi nhìn đây là cái gì? Ta móc ra hai cái giấy da bao lấy đồ vật. Qua, đây là quế hoa cao ai? Cảm ơn mẫn mẫn. Tiểu vũ bính bính nhảy nhảy, mở ra đóng gói vui vẻ nói. Vì tiểu vũ học viện lão đại quyền uy, tại bên ngoài phía trên đều là bảo ta cùng đường tam nhũ danh. Vụng trộm mới bảo chúng ta ca ca tỷ tỷ. Còn có một cái là cấp tiểu tam. Tiểu vũ nhẹ nhàng cắn môi, gương mặt không tha đem trung một cái đưa về phía đường tam. Đa tạ tỷ tỷ, ta không cần, ta không thích những cái này đồ ngọt. Đường tam lắc lắc đầu, đem tiểu vũ đưa qua quế hoa cao đẩy trở về. Tỷ tỷ, ngươi đoạn đường này còn thuận lợi sao? Sớm lúc trước lần thứ nhất buông dài giả thời điểm ta cùng tiểu vũ liền cùng một chỗ bồi đường tam trở về chuyến gia, vậy sau này ta liền trở thành tỷ tỷ của bọn hắn, tiểu vũ đường tam cũng được huynh muội. Ân, kia bệnh nhân bất quá là lao khổ quá độ thành nhanh, cũng không lo ngại. Ta cùng đường tam tùy tiện hàn huyên hai câu, liền bận rộn các loại sự tình đi. Về phần cấp tiểu vũ khai nụ sự tình, vẫn là đợi cho ngày mai rồi nói sau. Hơn nữa ta đặc biệt chọn tại tới gần cuối tuần thứ năm, vì chính là thu hoạch hồn hoàng sau khi trở về là cuối tuần, có thể lừa gạt tiểu vũ tại bên ngoài ngủ lại, tuy rằng lần này vận khí không tệ, không cần tìm kiếm hồn thú, buổi sáng cửa này, buổi tối liền trở về. Mặc dù ở loại này nơi công cộng cũng có thể, bất quá ta vẫn là muốn đi tư mật một chút địa phương. Dù sao đều chờ lâu như vậy rồi, đợi lát nữa một đoạn thời gian cũng không sao cả. Ta đang định trên giường tu luyện, tiểu vũ liền hướng về ta đưa ra nàng bàn chân, đem trắng nõn bàn chân hướng về ta. Không được, ngươi còn không có tắm rửa đâu. Không thể trên giường. Ta có một chút lúng túng khó xử sững sờ tại chỗ, bất quá một giây kế tiếp ta hay dùng tay bắt lấy tiểu vũ trắng nõn mắt cá chân, hướng đến ta này kéo. Hắc hắc, đi, theo giúp ta đi tắm rửa. Nha! Mới không muốn đâu. Tiểu vũ đặng khởi chân đến, chỉ muốn thoát khỏi ma trảo của ta, bất quá cuối cùng vẫn là cho ta kéo, ôm lên. Ta thắng. Ta hướng về trong lòng tiểu vũ cười nói. A. Tiểu vũ nhếch lên cái miệng nhỏ, thực không tình nguyện. Được rồi, ta lập tức đi. Nói tiếp tục hướng đến trong miệng bỏ vào quế hoa cao rồi, nhìn đến nàng còn cần hưởng thụ nàng mỹ vị mới đến. Hiện tại thân là phụ trợ ta đương nhiên là không có khả năng trảo được tiểu vũ chân, đây cũng là tiểu vũ cố ý nhường ta mới có thể đem nàng kéo qua. Nếu nói đến rồi, vậy cho mọi người giải thích một chút nam chính hiện tại bên ngoài phía trên võ hồn thánh quan mục sư. Cái hồn kỹ thứ nhất vì chữa trị, cái này chữa trị là liên tục tính chữa trị, có thể thông thả chữa trị thân thể tổn thương cùng tinh thần mệt nhọc. Trên thực tế là ta dùng tiến hóa hồn kỹ cấp chữa trị thiên sứ võ hồn tiến hóa sử dụng sau này cường hóa bản thánh quan. Cái hồn kỹ thứ hai là phụ tá, có thể phụ tá hồn sư tu luyện, đây là ta tại thăm dò thần ban cho năng lực thời điểm phát hiện, chỉ cần cắt thần ban cho võ hồn cùng người khác cùng một chỗ tu luyện, liền có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ. Về phần đệ tam hồn hoàng ta không có bắt chước đi ra, bất quá đệ tam hồn hoàng hồn kỹ là tinh thần buông lỏng. Cũng chính là trực tiếp sử dụng thôi miên con mắt linh hoạt đệ tam hồn kỹ. Đến phòng tắm về sau, ta liền bắt đầu cởi quần áo, lộ ra mười mấy tuổi thiếu nữ tướng xứng đôi tinh tế thân thể. Bởi vì rất sớm liền thu được bản thể võ hồn, trải qua thời gian dài rèn luyện, hiện tại đã có thể không mượn bản thể võ hồn liền có thể khống chế thân thể biến hóa. Không biết có phải hay không bởi vì trường kỳ cùng tiểu vũ tắm rửa nguyên nhân, ta bây giờ đang tắm thời gian liền trưởng rất nhiều. Xông qua nước ấm, ta hướng đến trên người đánh thượng bọt biển, một chút xoa. Hai ngày không tắm còn thực sự có điểm hương vị đâu. Đợi cho ta tắm không sai biệt lắm thời điểm ta nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân, hẳn là Tiểu Vũ đến đây. Tỷ, ở chỗ nào? Tiểu Vũ nhẹ giọng hỏi. Không biết nha đầu kia bảo có cái gì may mắn tâm lý, phía sau còn có thể là người khác tắm rửa sao? Này đâu? Cửa không có khóa. Ta trả lời một câu, khóa hội môn liền mở ra, Tiểu Vũ cởi hết quần áo đi vào. Trải qua nhiều như vậy, Tiểu Vũ đã tiểu hà mới lộ sừng nhọn nhọn rồi, đuôi tóc đã cuốn lên tại đầu phía trên, hai mắt ngập nước, mũi hơi hơi có chút kiều, miệng anh đào, phấn nộn mặt nhỏ thoáng có chút viên, trước ngực đã có một chút nhô ra, tinh tế được không thắng nắm chặt eo không biết làm nhiều thiếu nữ tính hâm mộ rồi. Còn có cặp kia thẳng tắp chân thon dài, tựa như đã vượt qua hoàng kim tỷ lệ, phấn nộn chân nhỏ đứng ở trên dép lê còn tại hơi hơi cuộn mình, nắm dép lê. Nhìn đến trong này, tiểu huynh đệ của ta không khỏi đứng nghiêm chào đi lên. Ngươi cái này không phải là tắm xong chưa? Tiểu Vũ có chút ảo não ta này giặt xong còn làm nàng tiến đến. Còn không có, ngươi nhìn chỗ này còn không có rửa đâu. Ta chỉ tiểu huynh đệ của ta. Ai ta giúp ngươi giặt a? Tiểu Vũ tay đã leo lên của ta côn thịt. Nha, nóng quá nha. Ta cảm nhận Tiểu Vũ nhuyễn nếu không có cốt tay nhỏ sờ lên đến, côn thịt tại Tiểu Vũ nhẹ nhàng chạm vào nhấc nhảy nhấc nhảy. Tiểu Vũ ngồi xổm mặt của ta phía trước, hai cái tay nhỏ cùng một chỗ cũng chưa hoàn toàn cầm chặt của ta côn thịt. Cảm nhận Tiểu Vũ có chút lạnh lẽo tay nhỏ cầm chặt của ta côn thịt, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng tuốt. Nhìn Tiểu Vũ gương mặt nghiêm túc thanh tẩy côn thịt, cố gắng dùng tay nhỏ tuốt côn thịt, của ta côn thịt không khỏi kiên cố hơn đỉnh, bất quá chỉ là dùng tay vẫn là nhàm chán một điểm. Tiểu Vũ nha, không cần nước miếng không tốt rửa. Ta sờ Tiểu Vũ đầu thân thiết nói, tựa như một vị ôn nhu trưởng bối. Tiểu Vũ u oán xem ta, lần này không cho phép lung tung đâm vào. Sau đó đem miệng nhỏ mở ra ngậm xuống quy đầu. Ấm áp khoang miệng thật chặt bao phục đầu chim của ta, nóng ẩm đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút lỗ tiểu, sau đó đầu lưỡi leo lên quy đầu, sau đó tại cổ quy đầu phía trên nhẹ nhẹ nhàng lướt qua, sau đó vẽ nên các vòng tròn một điểm thu nhỏ lại vây quanh lỗ tiểu điểm tới, sau đó đầu lưỡi linh hoạt dùng đầu lưỡi điểm tại lỗ tiểu phía trên xoay quanh. Nga. Tiểu Vũ động tác hiện tại càng ngày càng thành thục, biết như thế nào chỗ đó có thể kích thích đến ta. Không chỉ có đầu lưỡi, Tiểu Vũ miệng cũng theo lấy đầu lưỡi động tác bắt đầu phun ra nuốt vào, một cái tay nhỏ theo lấy miệng tiết tấu đảo ngược hoạt động, khác một cái tay nhỏ nhẹ nhàng mân mê đảng đảng, thường thường còn có khả năng đổi tay đến hoạt động. Tùy theo Tiểu Vũ phun ra nuốt vào, đã đem côn thịt nuốt vào hơn một nửa rồi, quy đầu hơi hơi đụng tới một cái hẹp hòi địa phương, mau muốn đi vào khi lại trượt đi ra. Ta có chút bất mãn Tiểu Vũ chậm chậm quá tiến triển. Bắt lấy Tiểu Vũ đầu. Tiểu Vũ, ngươi như vậy không biết muốn tắm bao lâu, ta tới giúp ngươi tăng nhanh một chút tiến độ. Tiểu Vũ đang muốn a a kháng nghị, tay nhỏ đang chuẩn bị ấn tại bắp đùi của ta phía trên muốn thoát khỏi ma trảo của ta. Ta trực tiếp dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, cảm nhận đến quy đầu xuyên qua một cái hẹp hòi địa phương, đột phá đến một cái ướt át địa phương, quy đầu bị ấm áp thịt mềm gắt gao bao phục, đâm thật sâu vào đến Tiểu Vũ yết hầu. Tiểu Vũ bởi vì đột nhiên xông pha phản ứng không kịp, bản năng ho khan muốn đem ít hầu đồ vật phun ra ngoài. Quy đầu trước thịt mềm một trận để ta sảng khoái vạn phần, bất quá ta vẫn là đau lòng Tiểu Vũ trước lui ra. Quy đầu vừa lui ra Tiểu Vũ miệng, Tiểu Vũ liền đỡ lấy tay của ta, ho khan, ta chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lấy nàng áo lót, thư giãn nàng cảm giác khó chịu. Ho khan tốt sau một lúc Tiểu Vũ mới tiêu dừng lại, gương mặt u oán xem ta. Như là đang tức giận ta lần này lại bắt buộc nàng sâu yết hầu. Còn không có rửa đâu. Ta sang sang sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng. Hừ, ngươi được mang ta đi ăn được thật tốt ăn mới được. Thật tốt, ngày mai mang ngươi đi chơi, ăn được thật tốt ăn. Tiểu Vũ nghe xong câu trả lời của ta mới một lần nữa ngậm côn thịt, liếc một cái ta ánh mắt chờ mong. Cố nhịn không khỏe lại lần nữa đem côn thịt nuốt đến trong yết hầu mặt. Không chỉ có như thế, Tiểu Vũ còn có khả năng nuốt nước miếng đến làm cho yết hầu co lại đến chen ép của ta côn thịt, mặc dù không bằng ho khan như vậy mãnh liệt, nhưng là Tiểu Vũ phun ra nuốt vào cùng nuốt cũng đừng có một lần mùi vị. Tùy theo Tiểu Vũ không ngừng kích thích, ta ta cảm giác đã nhanh đến đạt cực hạn, lại nắm lên Tiểu Vũ đầu, Tiểu Vũ tựa như biết trước đến cái gì, tính toán tránh thoát. Ta không để ý Tiểu Vũ tay nhỏ tại bắp đùi của ta phía trên vỗ, nắm Tiểu Vũ đầu bắt đầu quất cắm đến, mỗi một cái đều thật sâu đâm vào đến Tiểu Vũ yết hầu bên trong. Cảm nhận Tiểu Vũ muốn nói chuyện thời điểm, yết hầu từng trận co lại, ta tăng nhanh tốc độ trên tay. Cuối cùng, khoái cảm tích lũy đến đỉnh điểm, lập tức tại Tiểu Vũ yết hầu bên trong bạo phát đi ra. Sền sệt dính dính, tinh nồng chất lỏng phun trào xung kích, làm Tiểu Vũ mạnh mẽ mở rộng ánh mắt, lông mày cũng cau lên. Cho dù ta buông ra hai tay Tiểu Vũ cũng không trực tiếp xông ra côn thịt, mà là đem tinh dịch một cổ nuốt bụng bên trong. Còn dùng cuối cùng lực đem niệu đạo còn sót lại tinh dịch cũng hút ra, không buông tha bất kỳ cái gì một giọt. Đem của ta côn thịt sau khi vệ sinh xong mới chậm rãi phun ra côn thịt, sau đó hướng về ta đem miệng mở ra. Nhìn Tiểu Vũ há mồm ra, bên trong còn lưu lại tinh dịch của ta dâm đãng bộ dáng, bản có một chút như nhũn ra côn thịt lại kiên đỉnh lên. Đẩy Tiểu Vũ u oán ánh mắt, cùng bộ kia muốn cắn của ta ngưng nha, ta lại để cho Tiểu Vũ cho ta vệ sinh biến côn thịt. Lúc trở về, ta hảo ngôn đâu có cuối tuần mang nàng đi ra ngoài cực hảo hát hảo ngoạn tốt, Tiểu Vũ mới bằng lòng không truy cứu vừa mới lại một lần nữa thô bạo đối với nàng. Nghe truyện tại audiotruyen21.com